Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 776, chương 776, Marat muốn nghịch tập. Vì minh chủ liên tục cần nặng sự tình tăng thêm 1/3. Friend 3, làm sao vậy? Lily chú ý tới Adam ánh mắt biến hóa. Một cái xuyên pháp luật lỗ thủng người làm ăn. Adam đè xuống trong lòng không vui. Tư Tốn nói, mặc dù thật bất ngờ, nhưng suy nghĩ kỹ một chút lại tại hợp tình hợp lý. Friend 3, bây giờ tại New York y học giới, kia là tiếng tăm lừng lẫy. Có thể nói là New York nhân viên y tế trong mắt rượu ngon nhất a. Chính mình quán ba, không những y học trung tâm người, mỗi ngày buổi tối tới, không ít cái khác bệnh viện nhân viên y tế, cũng bình thường mộ danh chạy tới chơi. Nhân viên y tế càng nhiều, các loại dán chặt lấy bệnh viện sống qua người tự nhiên như bóng với hình. Ví dụ như y dược đại biểu gì đó, nếu mà không phải Adam có ý hạn chế, đoán chừng rất nhiều đại y đại lý dược đơn, có thể mỗi ngày buổi tối tới xin mọi người uống rượu. Không những như vậy, sớm đã có vô số y dược đại biểu đứng xếp hàng muốn nhập cỗ Friend Bar, bị Adam quả quyết cự tuyệt. Y dược các đại biểu như vậy, Marat Grayson, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nàng về sau muốn mở rộng sinh ý, liền nhất định phải mở rộng y học giới giao thiệp, nhiều lôi kéo một chút y sĩ trưởng làm nàng thương nghiệp cung ứng. Còn có cái gì địa phương so nhân viên y tế tụ tập Friend Bar càng thích hợp dùng để kết giao nhân mạch? Thế nhưng biết là một chuyện, lý giải chính là một chuyện khác. Adam vừa nghĩ tới nàng lợi dụng hắn thành lập bình đài, đến vì nàng tà ác sự nghiệp góp một viên gạch, liền vô cùng nổi nóng. Quả nhiên Amazing Amy, không quản là cái nào có thai, đều quá đáng ghét. Cũng may, cái này Marat Grayson cũng sẽ không phách lối bao lâu. Đang cần bác sĩ, ta là Marat Grayson, thật hân hạnh gặp ngươi. Marat Grayson đi tới, hướng về Adam đưa tay ra. Ngươi tốt. Adam không mặn không nhạt cùng nàng về cầm một cái. Xem ra Caroline cùng ngươi nói qua ta, đúng hay không? Marat cũng là lão giang hồ, lập tức phát giác được Adam thái độ, nhìn chằm chằm Adam nhìn thoáng qua, lắc đầu nói, kỳ thật nàng hiểu lầm ta. Không có gì hiểu lầm. Adam cười nói, không quản ngươi đang làm cái gì, đều là hợp pháp sinh ý, mà thương nghiệp là lớn nhất từ thiện nha. Ta hiểu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Marat Grayson nụ cười trì trệ. Câu này tùy tên cổ điển nhà kinh tế học Adam Tư Giày viết tại Quốc Phú Luận bên trong lời nói. Nếu như là nàng nói ra, vậy đơn giản hoàn mỹ. Có khả năng hoàn mỹ đóng gói lý niệm của nàng, dù cho nàng hút máu, ăn tuyệt hậu, thế nhưng một khi nàng làm lớn làm mạnh về sau, hoàn toàn có thể kéo lên kinh tế, xúc tiến đi làm, mà còn mấu chốt nhất là dưỡng lão hộ lý ngành nghề là vừa cần. Không phải nàng, cũng còn có người khác, nàng hộ lý đế quốc, thật có thể giải quyết vấn đề, có khả năng giải quyết vấn đề, đều có đầy đủ giá trị, cũng là đối với xã hội có to lớn đẩy mạnh tác dụng. Cái này dĩ nhiên chính là lớn nhất từ thiện, đến mức trong quá trình này máu cùng nước mắt, chẳng qua là không cách nào tránh khỏi liên quan tổn thương thôi. Nàng đã sớm nghe qua nói Adam truyền kỳ, vốn cho là bọn họ sẽ có cộng đồng chủ đề. Không nghĩ tới Adam cũng là như thế cổ hủ một người. Cũng là, nếu mà nàng có Adam tư bản, nàng đã sớm có thể thay đổi cái này thế giới. Làm bác sĩ, trị bệnh cứu người liệu có thể cứu mấy người? Cùng lý tưởng của nàng so sánh, Adam đang cần thực tế là quá giới hạn a. Thụ tử không đủ cùng mưu. Marat rất nhanh liền khôi phục nụ cười, trong lòng tràn đầy đối Adam quan sát xem thường, nhưng lý trí để nàng minh bạch Adam tại New York y học giới lực ảnh hưởng không thể cùng hắn đối lập. Thế là đối với Adam gật đầu cười, cảm ơn đang cần bác sĩ lý giải. Ta nhất định sẽ không để đăng cần bác sĩ thất vọng. Tương đương, ngươi không phải châm chọc ta nha. Ta liền làm nghe không hiểu, liền làm ngươi khen ta. Hôm nay ta không bằng ngươi, nhưng sông có khúc người có lúc. Ngày sau chờ ta đăng lâm thế giới đỉnh, ta sẽ để ngươi minh bạch cái gì mới là quyền lực. Khi đó ta sẽ để ngươi nói lại lần nữa, thương nghiệp chính là lớn nhất từ thiện. Đến lúc đó, nếu mà ngươi còn có thể trào phúng, vậy coi như ta thua. Một đầu kiêu ngạo mẫu sư, tại nội tâm điên cuồng gào thét. Ta tin tưởng ngươi, chấm ngoặc kép. Adam nhìn xem Marat Grayson trong mắt cái kia một đoàn mẫu sư chi hỏa. Khẽ mỉm cười, hắn hết chỗ chê là, không có ngươi, ta tự nhiên sẽ không thất vọng. Ân, Adam dừng một chút, quyết định vẫn là có lựa chọn nói cho bọn họ một chút sự tình. Nàng không phải một người tốt, chấm ngoặc kép, t, mặc dù là giản lược nói một lần, nhưng bên trong tàn khốc, vẫn là để mọi người cùng nhau hít sâu một hơi. Lily ánh mắt bên trong ma tính nháy mắt biến mất, đối đầu chân ma, nàng chỗ nào còn ma tính, thật hay giả, thế này thì quá mức rồi. Không có người quản lý sao? Matthew, chúng ta nhất định muốn sinh hài tử. Ân, nhất định muốn sống. Nhiều sống mấy cái. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Nếu mà ngươi thích, chúng ta đến lúc đó có thể nhận nuôi hài tử. Ted chú ý tới thê tử Anna cảm xúc. Vội vàng trấn an nói. Ân, Anna không nguyện ý phá hư bầu không khí. Cười gật đầu, nàng mắc bệnh ung thư. Sống không được mấy năm. Không thể sinh đẻ, tự nhiên cũng không muốn nhận nuôi hài tử. Đến lúc đó không những cho hài tử lưu lại một cái vỡ vụn tuổi thơ, còn có thể liên lụy trượng phu Tết tiếp theo đoạn hôn nhân. Loại chuyện này, yêu hắn nàng, tự nhiên là sẽ không làm. Đáng thương Bunny, Lily đột nhiên cảm thán một tiếng. Cái gì? Adam sững sờ. Amazing Amy nhị trọng thân vừa đi. Lily đột nhiên nhắc tới Bunny. Cái này để hắn đột nhiên liên hệ đến cái kia đáng thương bị cắt yết hầu Bunny nhị trọng thân. Bunny à, Lily nhún vai nói. Hắn về sau khẳng định là người cô đơn. Đến lúc đó khẳng định sẽ rơi vào cái bẫy này bên trong. Cảnh già thê lương à. Cái này còn không đáng thương sao? Không có việc gì. Adam giật mình, trêu chọc nói. Đến lúc đó để Ted ở nhà chừa cho hắn một gian lầu các dưỡng lão là được rồi. Chấm ngoặc kép, Anna tại, có mấy lời không tốt lắm nói. Không phải vậy hắn sẽ trực tiếp nói. Không có việc gì, đến lúc đó hắn cùng Ted trực tiếp thấu hoạt ở chung một chỗ là được rồi. Dòng máu lạc hồng nếu ông, trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.